Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, trang 16. Nhưng là, nói như vậy, mỗi người đi nguy hiểm cấp bậc nhỏ nhất địa phương, tùy tiện lấy điểm thứ gì, duy việc ăn cơm uống nước nhu cầu, thì tốt rồi. An Chiết tiếp tục sau này phiên. Tiếp theo cái bộ phận là công năng khu vực tóm tắt. Xuất hiện tại đây một bộ phận cái thứ nhất khu vực gọi là trạm cung cấp. Trạm cung cấp tổng cộng chia làm 1, 2, 3 hào, trong đó 1, 2 hào thuộc về quân đội sở hữu, phân biệt kiến ở căn cứ nhập khẩu cùng xuất khẩu, phụ trách tiền cùng chuẩn bị chiến đấu vật tư hạch định cùng đổi. Mỗi một cái lính đánh thuê đội từ giã ngoại trở về thời điểm, trạm cung cấp nhân viên công tác sẽ đưa bọn họ thu hoạch vật tư hạch toán vì tiền phát. Còn lại sát thương tính vũ khí cùng xe thiết giáp tắc khấu hạ. Không cho phép mang vào thành trung. Thẳng đến lính đánh thuê đội lần sau xuất phát mới có thể một lần nữa xin sử dụng. Mà lính đánh thuê đội tắc sử dụng tiền đổi giã ngoại thám hiểm sở cần súng ống, viên đạn, bọc giáp, châm du từ từ. Thậm chí có thể mua sắm bất đồng kích cỡ chiếc xe thiết giáp cùng trước hai cái trạm cung cấp bất đồng. Ba hào trạm cung cấp vị trí ở trong thành. Nó phụ trách dân dụng vật tư đổi, sử dụng căn cứ tiền. Có thể ở trạm cung cấp đổi đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn, rượu mạnh, sản phẩm điện tử từ từ rất nhiều vật phẩm. Cũng có thể tiến hành nhà ở giao dịch. Ở ba hào trạm cung cấp đối diện là thị trường tự do. Có đôi khi, lính đánh thuê đội ở nhân loại di chỉ chung đạt được đồ vật cũng không phải quân đội yêu cầu vật tư. Lúc này bọn họ liền có thể đem xác nhận an toàn vật phẩm mang vào thành chung. Tự do giao dịch, lúc này, An Chiết nhìn đến phía dưới có một hàng chữ nhỏ chú giải, chú. Thị trường tự do phi căn cứ phía chính phủ phương tiện. Hết thảy hành vi tự gánh lấy hậu quả, chú, đi qua thị trường tự do sở thành lập chi thuê, khế ước quan hệ, không chịu căn cứ pháp luật bảo hộ, tự gánh lấy hậu quả, cái khác cũng không có gì. An Chiết cô đơn nhìn thấy, thuê, cái này tự, nói cách khác. Thị trường tự do cũng là một cái có thể cung cấp chức nghiệp địa phương, tiếp tục đi xuống. Chính là các cư trú khu vực tóm tắt, dày đặc cư trú khu vực là 6, khu 7, còn lại khu vực nhân loại số lượng rất ít, kiến trúc không chí, mà khu 8 là tập trung chỗ tránh nạn, có hoàn thiện an toàn phương tiện, lại sau này. Chính là thẩm phán đình tóm tắt, An Chiết nhớ tới vị kia có lãnh màu xanh lục hai mắt thẩm phán giả. Thượng giáo, đọc tốc độ thả chậm rất nhiều. Từng câu từng chữ đọc lên, thẩm phán đình chức trách đều không phải là chỉ có ở cửa thành phân rõ gì. Chủng này một cái, bọn họ còn sẽ ở thành nội dòng người dày đặc chỗ hàng ngày tuần phòng. Tiến hành lần thứ hai si tra, tiêu trừ tai họa ngầm. Chủ yếu tuần phòng điểm là trạm cung cấp chung quanh, nhưng cũng sẽ không chừng khi bài tra cư dân lâu, đặc biệt là những cái đó hành vi dị thường. Bị cử báo nhân loại, không thể hiểu được mà. An Chiết lại nghĩ tới câu kia, người tốt nhất là, nếu có thể nói. An Chiết hy vọng Lục Phong vĩnh viễn lưu tại cửa thành. Thẩm phán giả không cần thư tôn hàng quý đi vào cư dân lâu, lại sau này phiên. Cái khác khu vực liền cùng hắn đã không có quá lớn quan hệ giống văn phòng thành phố. Sở phòng thủ thành phố, chủ thành linh tinh. Mặt trên nói, căn cứ từ ngoại thành, hoặc xưng vệ thành cùng chủ thành tạo thành. Chủ thành là căn cứ quan trọng nghiên cứu khoa học, quân bị phương tiện sở tại cùng nguồn năng lượng, chính trị trung tâm, trừ phi kiềm giữ đặc biệt giấy thông hành hoặc lưu lại chứng. Nếu không cấm hết thảy người tiến vào, cuối cùng xem xong căn cứ bản đồ sau. An Chiết khép lại quyển sách này. Hắn lại lần nữa cảm nhận được nhân loại là một loại cùng nấm bất đồng sinh vật. Hắn mở ra đệ nhị quyển sách kêu cung cấp trạm khảo hạch sổ tay. Vừa mới nhìn đến bìa sách, cùng chi tương quan ký ức liền nảy lên trong lòng. Sao khác ký ức rõ ràng nhiều. An Chiết tưởng, có lẽ này ý nghĩa. Đối An Trạch tới nói, đi trạm cung cấp là rất quan trọng một sự kiện, nếu như vậy. Vì cái gì lại đáp ứng Josie cùng hắn cùng đi dã ngoại đâu? Hắn suy tư thật lâu. Cuối cùng tưởng, An Trạch chính là nhân loại kiểu này. An Trạch bỏ lỡ khảo thí. Trạm cung cấp năm nay tuyển nhận khảo hạch ở 15 ngày trước cử hành. Khi đó hắn đã là một khối bạch cốt, nhưng không có quan hệ. An Chiết tưởng, một năm sau, trạm cung cấp lại lần nữa nhận người thời điểm. Nếu hắn còn sống ở nhân loại căn cứ nói, sẽ đi thử một lần. Như vậy, trở lại sơn động về sau, liền có thể nói cho An Trạch nơi đó là cái dạng gì. Thời gian dài đọc tiêu hao hắn rất lớn tinh lực. Thử đọc hai trang khảo hạch sổ tay sau, An Chiết đã mơ màng sắp ngủ, cuối cùng lên giường ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, vì tránh cho gặp được Josie, hắn rạng sáng 4 điểm liền rời đi phòng, xuống lầu, đi vào giao thông điểm, cưỡi đoàn tàu đi trạm cung cấp. Hắn muốn đi đối diện thị trường tự do tìm công tác, xuống xe khi là buổi sáng 7 giờ, trong không khí còn tràn ngập hơi mỏng sương trắng. Thị trường tự do là một tòa đại hình tròn kiến trúc, có 4 cái tiến xuất khẩu. Hắn từ gần nhất một cái đi vào, rượu mạnh hơi thở chui vào hắn xoang mũi, vào cửa chỗ dựng 4 điều. Bàn dài, lính đánh thuê trang điểm mọi người ở bàn dài trước vung quyền. Lớn tiếng nói chuyện, bọn họ trước mặt bãi rượu. Thỉnh thoảng có người yêu cầu thêm rượu, lúc này nhân viên tạp vụ sẽ đem rượu mạnh mãn thượng. Cùng sử dụng một cái lấy ra tiểu máy móc dán ở khách nhân đưa ra ID tạp thượng. Tiến hành thu phí, một cái da đen da cường tráng lính đánh thuê chính đơn độc uống rượu. Thấy hắn, nhướng nhướng chân mày, nhếch miệng cười, quơ quơ trong tay cái ly. Tiểu hài tử, nhìn cái gì? Lại đây học uống rượu. Hắn bên người một cái tóc ngắn nữ nhân lập tức dùng khuỷu tay đâm đâm hắn ngực. Thanh âm thô ếch, nhưng tràn đầy sung sướng. Thứ 32 điều. Trẻ vị thành niên không thể uống rượu, nam nhân nói. Uống liền uống lên, chẳng lẽ còn sẽ bị thẩm phán giả bắt đi sao? Nữ nhân liền cất tiếng cười to lên. Vị thành niên tiểu hài tử còn không biết thẩm phán giả lợi hại đâu. Hắn liền mau đã biết. An Chiết đứng ở bên cạnh, tưởng biện giải một câu, ta không phải trẻ vị thành niên. Nhưng liền ở hắn suy tư tìm từ không đương, hai người kia đã ôm vào cùng nhau, môi đối với môi, chiên thành một đoàn. Hắn ý thức được không có người chân chính để ý hắn, vì thế hắn đem ánh mắt từ nơi này rời đi. Chiều mặt khác địa phương nhìn lại, cửa phía bên phải bay tới khoai tây canh hơi thở nhưng so cư trú. Lâu lâu một đại sảnh cung ứng khoai tây canh hương vị nồng đậm rất nhiều. Cũng hỗn loạn một cổ có thể khiến nhân loại cảm thấy vui sướng. Thịt loại hơi thở, có lính đánh thuê chính chui đầu vào màu trắng plastic trong chén canh. Dùng ăn hắn bữa sáng, loại này hương vị làm An Chiết có một chút đói khát. Hắn không có ăn cơm sáng, lại hướng trong, đều là cùng loại cảnh tượng, náo nhiệt hơi thở chen chúc ở trong đại sảnh. Trừ bỏ bán đồ ăn cùng rượu loại bàn dài ngoài, còn có rất nhiều bán da trang phục, ba lô, bao tay tiểu quán, lại hướng trong đi, bán da cố định vật phẩm sạp càng ngày càng ít, một cái sạp thượng sẽ có rất nhiều kỳ kỳ quái quái chủng loại không đồng nhất tạp vật. An Chiết nhận không ra. Hết chương.